Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1329, thần cung ta làm cung chủ. Ách, đám người nghe vậy, đều là thần sắc khẽ giật mình. Căn bản không nghĩ tới. Vương Khai thế mà liền tiểu vương, đều dám can đảm nhục mạ. Chẳng lẽ không biết, tiểu vương chính là cực ác người mới tổ chức thứ hai hào cường giả sao? Mặc dù liền kiêu hùng Tào Tháo, cùng chiến thần Lữ Bố, đều muốn lui khỏi vị trí phía sau. Đồng dạng, tiểu vương càng thêm kinh ngạc cực kỳ. Trầm mặc một lát về sau, thì là trầm giọng hỏi. Diêm vương, ngươi hôm nay lại rút cái gì phong? Vương Khai, ngươi có phải hay không rất không hài lòng giúp ta đeo oan ức? Ta cái này là vì tốt cho ngươi. Nếu không phải là như thế, ngươi có thể có Diêm vương tên sao? Hiện tại thế mà còn cùng cảnh tại nghi ngờ. Ngươi còn tính hay không là cái nam nhân? Còn có, ngàn vạn không thể đem sự tình nói ra. Không phải vậy, ta khẳng định không buông tha ngươi. Bên ngoài tiểu vương bình thường hỏi một chút, nhưng trong bóng tối, lại là liền ngay lập tức truyền âm cảnh cáo ngữ nhắc nhở. Phảng phất cực kỳ sợ hãi Vương Khai đem sự tình nói ra bình thường. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên vậy rõ ràng nguyên nhân. Toàn bởi vì cái kia chút bị tiểu vương cướp đi trong nữ nhân. Có một vị chính là khu vực thứ 9 tôn chi nữ. Thuộc về siêu cấp đẹp loại kia mỹ nhân. Đồng thời, thực lực cùng mỹ mạo hội tụ một thân. Trí tuệ đồng dạng không kém. Nhưng ở tiểu vương tĩnh tâm tính toán. Cùng Vương Khai phân thân bất đắc dĩ trợ giúp dưới. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể xa lưới. Hiện tại phải chăng bị tiểu vương cho tươi sống chơi chết rồi? Vương Khai đều là không biết. Chỉ biết là, một khi việc này lan truyền ra ngoài, khu vực thứ 9 tôn, tất nhiên hội giết tới khu thứ 13. Đến lúc đó, tiểu vương cũng không có bản sự chống đỡ được. Chẳng nói, toàn bộ khu 13, đều không người có thể chống đỡ được. Người không phải là nữ nhân a? Vương Khai sờ lên cái mũi. Âm thầm truyền âm hỏi, thật sự là vừa mới hắn giọng điệu, cùng trước đó, cực kỳ không giống nhau dạng, đó là chỉ có chân chính nổi giận, cùng lo lắng tình huống dưới, mới sẽ nói đi ra ngữ khí, ta là, ngươi hôm nay là không phải là bị đánh, đầu óc thật bị hư sao, tiểu vương khí không được, truyền âm răn dậy liền, hắn có phải hay không nữ nhân? Vương Khai cũng sẽ không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Bực này che đậy thân hình, lại che đậy khuôn mặt cùng thanh âm cử động. Chỉ có 3 loại khả năng. 1. Xấu xí, không dám gặp người. 2. Chân thực là nữ tính. 3. Dở hơi, liền là ưa thích bực này trang phục. Kỳ thực thân phận lai lịch rất đặc thù, không muốn bại lộ. Chủ ký sinh, nàng này tên gọi Vương Mỹ Mỹ. Khu vực thứ 8 tôn thứ nữ, thực lực chân thật vì 7 tu thần chi cảnh, lần này trung tiêu hao 1.000 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư đẳng cấp, LV 30 năng lượng, 30/10 kỹ năng, không cơ giáp, không khoác lác giá trị, 2.000 điểm kinh nghiệm, 1.000/2.000 Vương Mỹ Mỹ, cùng mình cùng họ, vẫn là 7 tu thần chi cảnh. Khu vực thứ 8 tôn thứ nữ. Thân là nữ tính. Cướp đoạt mỹ nữ làm gì? Chẳng lẽ nàng là cái cùng? Khụ khụ. Được nghe nhắc nhở. Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Vội vàng đem hệ thống giao diện quan bế. Ngược lại trầm giọng truyền âm nói ra. Vương Mỹ Mỹ. Ngươi sợ là nhẹ nhàng a? Người khác không biết ngươi là ai. Ta còn không biết sao. Ngươi. Tiểu vương nghe vậy toàn thân mãnh liệt địa lắc một cái. Căn bản không nghĩ tới. Vương Khai thế mà biết mình là ai. Ngươi là ai? Tiểu vương lạnh lùng truyền âm hỏi một chút. Thanh âm cũng là khôi phục được nữ tử băng lãnh chất vấn. Ta chính là Diêm vương. Vương Khai, về phần là làm thế nào biết thân phận của ngươi? Điểm này, ngươi liền không nên hỏi nhiều. Vẫn là thả thành thật một chút đi. 7 tu thần cảnh giới. Tại ta chỗ này, thật chả là cái cóc khô gì. Vương Khai nhún vai, nhàn nhạt truyền âm nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp. Đạt đến LV31. Đã tới. Liền đến ngồi xuống đi. Vương Khai nhàn nhạt khoát tay chào hỏi. Cũng không có cùng tiểu vương nhiều lời. Bất quá. Cảm thấy ngược lại là muốn rất nhiều. Tiểu vương cùng đại vương. Đối khu 13 ngoại giới tiên dương. Thì vì huynh đệ. Như thế nói đến. Đại vương cũng là nữ. Tiểu vương chính là khu vực thứ 8 vực tôn thứ nữ. Cái kia đại vương. Chẳng phải là đại thiên kim. Như thế ngược lại là có chút ý tứ. Các loại đại vương đến. Trắc nghiệm một phen liền có thể. Không cần chờ đại vương. Nàng tạm thời còn tới không được. Bây giờ thân không tại khu 13 bên trong. Diêm vương ngươi nếu đang có chuyện. Liền nói thẳng đi. Tiểu vương ngồi ngay ngắn ở bàn tròn trước. Thanh âm chói tai nói ra. Đại vương tới không được. Không tại khu 13 bên trong. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Híp mắt suy nghĩ một phen. Thì là gật gật đầu nói. Như thế cũng tốt. Từ giờ trở đi. Cực ác người mới tổ chức thay tên. Về sau liền gọi thần cung đi. Mà ta. Thì là thần cung cung chủ. Các ngươi thì là sứ thần. Phanh. Lời vừa nói ra. Lữ bố bọn người còn không nói chuyện. Tiểu vương đã nổi giận. Vỗ bàn đứng dậy quát lớn. Diêm vương. Ngươi có phải hay không thật không muốn sống? Ta nhận vì chuyện này. Không thể được. Lữ bố nhàn nhạt mở miệng nói ra. Kiêu hùng Tào Tháo thì là ôm không giống nhau dạng cái nhìn. Lên tiếng nói ra. Ta đồng ý Diêm vương đề nghị. Bất quá. Cung chủ chức vụ. Muốn nhìn năng lực mà định ra. Ta vậy đồng ý. Lưu Bị từ tốn nói. Đại ca đồng ý. Hai chúng ta. Thì đều là đáp ứng. Trương Phi cùng Quan Vũ liếc mắt nhìn nhau. Cùng nhau gật đầu. Ta không có ý kiến gì. Như thế nào đều có thể. Hạng Vũ từ tốn nói. Ta cũng không có. Trình Giảo Kim đồng dạng nhún vai. Vuốt đen kịt nồi sắt. Tựa như người không việc gì giống như. Như thế nói đến. Liền chỉ có tiểu vương cùng lữ bố. Cùng còn chưa tới đại vương. Biểu thị không đồng ý ý kiến. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Diêm vương. Người chớ có quá mức điểm. Cực ác người mới tổ chức. Chính là ta cùng tỷ tỷ tâm huyết. Ngươi cách làm như vậy. Ta không sẽ giết ngươi. Ta tỷ tỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu vương âm thầm truyền âm cảnh cáo. Thanh âm băng hàn đến cực điểm. Đối với cái này. Vương Khai thì là căn bản cũng không để ý. Từ tốn nói. Thiểu số phục tùng đa số. Từ đó. Cực ác người mới tổ chức. Thì đổi tên là thần cung đi. Về phần cung chủ chức vụ. Liền dựa theo Tào Tháo ý kiến đến định. Tốt, ta không có ý kiến. Kiêu hùng Tào Tháo cái thứ nhất giơ hai tay tán thành. Thậm chí trong lòng đều có chút muốn cảm tạ Vương Khai niệm đầu. Lớn mật như thế đề nghị. Sợ là cũng chỉ có Vương Khai dám sách ra. Đổi lại người khác, đã sớm sợ phải chết a. Hơn hết như vậy cũng tốt. Thành toàn mình, nhớ tới ở đây. Tào Tháo trong lòng nhiệt huyết dâng trào không thôi. Cái kia không biết muốn thế nào tỉ thí đâu. Lưu Bị nhàn nhạt hỏi. Ngoại trừ tiểu vương cùng lữ bố bên ngoài. Những người còn lại. Đều là nhìn về phía Vương Khai. Nếu là có cơ hội. Ai đều muốn làm lão đại. Nhưng tiền đề. Là muốn nhìn phải chăng có nắm chắc. Một tháng thời gian. Ai có thể thống trị khu 13. Ai chính là thần cung lão đại. Vương Khai dựng thẳng lên một ngón tay. Nhàn nhạt một cười. Một tháng thời gian, thống trị khu 13. Lời vừa nói ra, vừa nổi giận hơn tiểu vương. Lập tức không có tính tình. Thậm chí còn cười lạnh thành tiếng nói ra. Ta ngược lại muốn xem. Các ngươi ai có thể làm được? Nếu như có thể làm đến, ta ngược lại thật ra không ngại đổi tên là thần cung. Tốt, ta đáp ứng. Tào Tháo vẫn như cũ không có chút gì do dự. Cao giọng phụ họa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.